Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Kinh Người Cự Trường. Cái kia bốn gã lão giả thần sắc âm trầm, sát cơ bạo tuôn, nhưng cuối cùng, hay là tại thanh niên cái kia thê lương kêu to chính giữa thỏa hiệp. Cho ngươi, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đem tô ảnh ném hướng Thanh Lâm. Với tư cách cổ gia chi nhân, này thiên thiên chúa chi tộc, hắn chưa từng đã bị qua như thế uy hiếp, như uy hiếp chi nhân tu vi khủng bố, chính là tinh hoàng thậm chí thánh vực, hắn không lời nào để nói, nhưng người này, chỉ là trong mắt hắn một cái mau hài tử, hơn nữa, chỉ là cố nguyên cảnh sơ kỳ. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trong tay hồng mang hiển hiện, dung nhập thanh niên trong cơ thể, lập tức một chưởng đánh ra, đem thanh niên kia ném hướng cách đó không xa. Tiểu tạp chủng, lão phu làm thịt ngươi. Lão giả kia tiếp được thanh niên, tràn ngập sát cơ thanh âm quanh quẩn phía chân trời. Bản thân cảnh thực lực không che giấu chút nào, ngập trời thuộc tính nguyên lực hóa thành thiên mạc, hướng phía Thanh Lâm bao phủ mà đến. Ngươi dám? Thanh Lâm ôm lấy trọng thương tô ảnh, ngửa mặt lên trời quát, ta mà chết vong, hắn cũng không sống được. Vừa nói như vậy xong, thanh niên kia toàn thân ánh sáng màu đỏ lập lòe, mơ hồ có lôi minh truyền ra. Hắn kêu thảm thiết càng thêm thê lương, khuôn mặt dữ tợn, làm như tại thừa nhận lấy tột đỉnh kịch liệt đau nhức. Ừ, trong đó một gã lão giả vỗ thanh niên trước ngực, cho đến đem cái kia hồng mang bức ra, nhưng lại làm không được. Ngày đó màn trong lúc mơ hồ muốn rơi xuống, làm như đối với Thanh Lâm hận ý vô biên vô hạn. Có thể thấy được thanh niên như vậy thần sắc thống khổ. Cuối cùng nhất hay là tiếng hư lạnh ở bên trong, đem thiên mạc hóa thành hư vô. Nhưng là, tại đây thiên mạc nghiền nát nháy mắt, lão giả thân ảnh nhất thiểm, đi vào Thanh Lâm trước mặt, bàn tay lớn bay thẳng đến hắn cái cổ chộp tới. Người liền theo lão phu bọn người đi đến một chuyến a. Oanh, thực sự ở này trong một chớp mắt, một đạo nổ vang truyền ra. Bàn tay to kia khoảng cách Thanh Lâm cái cổ chỉ có một tấc. Có thể tại đây một tấc tầm đó, lại xuất hiện ngập trời hỏa hồng chi mang. Hắn độ ấm nóng rực, làm cho hư không truyền ra suy suy tiếng vang, càng có một chút trực tiếp biến thành màu đen, cực lớn hấp lực từ đó truyền ra. Cổ thập bát, đây là Thiên Bình Tông, người đợi có chút đã qua. Bình thản thanh âm theo Thanh Lâm sau lưng truyền ra, lão giả kia ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Phương Tú Lâm. Phương Tú Lâm, ta cổ ra sự tình, ngươi cũng dám quản? Được xưng là cổ thập bát lão giả con mắt nheo lại, thực sự không động thủ lần nữa. Nếu bàn về đơn thể tu vi, hắn còn lâu mới là đối thủ của Phương Tú Lâm. Có thể dựa ngập trời bối cảnh, đừng nói là Phương Tú Lâm, tự là cái này Thiên Bình Tông, hắn đều không sợ chút nào. Cổ gia sự tình Phương mỗ quản không được, nhưng ta Thiên Bình Tông đệ tử, ngươi tự là không thể động. Phương Tú Lâm thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng mà lời nói chính giữa cái kia khí phách ngữ điệu, nhưng lại không che giấu chút nào để lộ ra đến. Cách đó không xa, vô số Thiên Bình Tông đệ tử lần nữa xôn xao. Bọn hắn nghe nói Phương Tú Lâm cùng Thanh Lâm quan hệ, giờ phút này rốt cục tận mắt nhìn đến, hơn nữa cực kỳ xác định. Bởi vì lúc trước cái kia bốn gã lão giả cho đến bắt tô ảnh thời điểm, Phương Tú Lâm cũng không từng xuất hiện, có thể ra tay với Thanh Lâm rồi. Phương Tú Lâm liền hiện thân, không thể động. Cổ thập bát hừ lạnh nói, Phương Tú Lâm, ngươi tin hay không, ta cổ ra một ngón tay là được đem Thiên Bình Tông hóa thành đất chết. Phương Tú Lâm trầm mặc, cái kia cổ thập bát lộ ra cười lạnh, cho rằng Phương Tú Lâm sợ, đang muốn lại lần nữa mở miệng. Lại vào thời khắc này, thiên không bỗng nhiên âm tối xuống, có vô tận nổ vang thanh âm hiển hiện, ngẩng đầu nhìn lại, mây đen đầy trời, mang tất cả bát phương. Một đạo cự đại khe hở xuất hiện, mới bắt đầu thời điểm. Cái này khe hở hay là rất nhỏ, nhưng chẳng biết lúc nào, một cái cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra, giống như có thể cầm chặt phía chân trời, đem cái kia khe hở bắt lấy, rồi đột nhiên xé mở. Cảnh này kinh người, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều dồn dập lên, cho dù là cái kia bốn gã bối cảnh cường đại lão già. Cho dù là một mực đều thần sắc bình tĩnh Phương Tú Lâm, giờ phút này cũng là tâm thần kịch chấn, trong đầu nổ vang, Thanh Lâm càng là trường miệng rộng, hắn theo chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế một màn. Cái kia một cái đại thủ, cũng không phải là huyễn hóa, mà là chân chính bàn tay lớn. Hắn thượng cọng lông khổng thanh tích có thể thấy được, người cùng hắn so sánh với, phảng phất là hắn thượng một cọng lông tóc. Hắn diện tích chiếm cứ phía chân trời, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Ngao, càng là tại thời khắc này, một tiếng kinh thiên gào thét theo cái kia khe hở chính giữa truyền ra. Cái này tiếng gầm gừ xen lẫn phẫn nộ, xen lẫn cừu hận, thậm chí xen lẫn một chút hủy khuất. Như thế khủng bố gào thét phía dưới, mặt đất chấn vỡ, mây đen lan mình, vô số người rút lui, kể cả Thanh Lâm cùng Tô Ảnh. Trong chàng duy vừa không động là được cái kia Phương Tú Lâm cùng với bốn gã lão già, còn có cái kia một mực bị lão già nắm trong tay thanh niên, giống như một cổ phong bạo, thiếu chút nữa đem nơi đây làm hỏng. Tại đây gào thét về sau, cái kia thủ trưởng dừng một chút, chợt bỗng nhiên duỗi ra, lộ ra cái kia chiếm cứ tất cả mọi người ánh mắt cánh tay. Cánh tay thật lớn, giống như có thể cao nữa là, ầm ầm trong tiếng, hướng cái kia bốn gã lão giả trực tiếp che xuống dưới. Chạy mau, bốn người sắc mặt đại biến, bản thân cảnh thực lực hoàn toàn bày ra, khủng bố tốc độ bộc phát, hướng xa xa lao nhanh mà đi, nhưng cái này thủ trưởng to lớn, không cách nào hình dung, làm như tại hắn trong mắt, cái này bản thân cảnh chạy mau nữa, cũng chỉ là con sâu cái kiến, không có nhìn thấy hắn rất nhanh di động, như là bốn người kia tốc độ bị thả chậm, ở trong đó, cái kia cổ thập bát chậm nhất, thậm chí cũng không có nhúc nhích đạn. Không, không, cổ thập bát sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thê âm thanh gào thét, ta chính là cổ gia chi nhân, ngươi dám giết ta. Oanh, thủ trưởng che xuống, phạm vi vài dặm ở trong, hoàn toàn đã trở thành hố to, mặt đất sụp đổ, sâu không thấy đáy, vô tận khe hở lan tràn đi ra ngoài. Mặc dù là vừa rồi bị cái kia gào thét chấn đắc cực xa Thiên Bình Tông vô số đệ tử, đều cảm thấy tại thời khắc này, thiên địa muốn hủy diệt, cổ thập bát cái chết không thể chết lại, căn bản tìm không thấy thi thể. Cái kia thủ trưởng thu hồi, xen lẫn gào thét, làm như cũng bị khe hở cưỡng chế thu hồi. Vào thời khắc này, một đạo quang mang bỗng nhiên theo cái kia hố sâu chính giữa lao ra, hướng xa xa bỏ chạy. Tia sáng này chính là một đạo nguyên thần, đúng là con mắt trừng lớn, tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cổ thập bát nguyên thần. Hắn sợ hãi trong lòng không cách nào hình dung, không nghĩ tới Thiên Bình Tông thật sự dám đối với hắn hạ sát thủ. Càng khó có thể tưởng tượng, cái này cự trưởng chủ nhân nếu là toàn bộ xuất hiện, lại là như thế nào khủng bố. Hắn muốn chạy trốn, có thể tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía rõ ràng vù vù một tiếng, có vô hình màn sáng đem hắn bốn phương tám hướng toàn bộ ngăn cản. Thiên Bình Tông, ta như chết rồi, cổ gia định không sẽ bỏ qua. Cổ thập bát tuyệt vọng gào rú, nhưng cái này gào rú lại không người đáp lại, mơ hồ có thể thấy được, cái kia màn sáng không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng đè ép, cổ thập bát nguyên thần bắt đầu biến hình, vặn vẹo, cuối cùng nhất, bịch một tiếng tiêu tán tại thiên không chính giữa. Một đời cường giả như vậy vẫn lạc, tất cả mọi người há to mồm, cũng không dám hô hấp. Bọn hắn nhìn xem cái kia cực lớn thủ trưởng triệt để thu hồi khe hở. Nhìn xem cái kia khe hở nhanh chóng khép lại, trong nội tâm nổ vang, trong đầu rung mạnh, quá mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở sâu, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bản thân cảnh, tại hắn trong mắt không cách nào địch nổi siêu cấp cường giả. Nhưng lại ở đằng kia dưới bàn tay, liền chạy trốn khả năng đều không có, lật tay liền sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.